Chàng dề quyền thế, chương 3608, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hy vọng mọi người thông cảm, vừa mới có người muốn luồn lên nhảy xuống, nhưng Kim Nhất Ninh vung tay lên, một trong số mấy chục vệ sĩ của anh ta, đã mở ra một chiếc vali đầy tiền giấy, trầm giọng nói. Mọi người cho tôi xin chút mặt mũi, vệ sĩ cao lớn tăng thêm tiền mặt, lúc này hẳn phải biết lựa chọn như thế nào. Nạp Lan Yên Nhiên ngạc nhiên nhìn Kim Nhất Ninh, sau đó ra dấu xin mời. Kim Nhất Ninh ngồi đối diện Nạp Lan Yên Nhiên, nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên duỗi ra hai ngón tay thon dài giống như hành lá, đặt trên mạch môn của Kim Nhất Ninh, mày nhíu chặt lại. Thật lâu sau, nàng thở dài nói, thể chất của ngươi vốn là rất yếu thế nhưng ngươi lại cưỡng ép luyện môn quyền thuật liệt nhật của Hoàng Kim Cung ta, dẫn đến cơ thể thiếu máu lâu ngày. Đó là lý do tại sao ngươi bị đau đầu cả ngày lẫn đêm, và ở chua vào ban đêm. Nhưng tình huống của ngươi cũng không khó giải quyết, để ta từ từ lo liệu, chỉ cần 3 năm, ngươi sẽ có thể trở lại làm người thường. Nghe xong lời nói của Nạp Lan Yên Nhiên, sắc mặt Kim Nhất Ninh hơi tái lại, nói. Huấn luyện viên Nạp Lan, theo lời nói của cô, dù tôi có điều trị 3 năm, tôi cũng chỉ trở thành một người bình thường, không thể trở thành cao thủ sao. Nhưng ngươi cũng biết, đối với chúng ta, không có học võ, sẽ không bao giờ có cơ hội thượng vị. Ta cả đời không muốn làm người thường. Vậy ta muốn hỏi cô có cách nào giải quyết để ta khôi phục thân thủ được không? Chỉ cần huấn luyện viên Nạp Lan có thể giúp ta thì bất luận giá nào ta cũng sẽ trả. Tôi có 10 bất động sản ở khu trung tâm Vũ Thành, một chiếc Mercedes Maybach, một chiếc Land Rover Range Rover, và cổ phần của tập đoàn Kim gia chúng tôi. Chỉ cần huấn luyện viên Nạp Lan, người có thể giúp ta. Chấm, ta sẽ cho ngươi tất cả những thứ này. Nghe được lời nói của Kim Nhất Ninh, Nạp Lan Yên Nhiên có chút không kiên nhẫn, trước mắt sáng lên. Nếu cô ấy thực sự có thể có được những điều này, thì cô ấy sẽ không phải vất vả trong cuộc sống của mình sau này. Nghĩ đến đây, Nạp Lan Yên Nhiên đứng lên, hít sâu một hơi nói. Chuyện này không phải là không thể, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi hiện tại hẳn là muốn đột phá. Nếu như ngươi có thể đột phá, nếu có thể trực tiếp giải quyết vấn đề hiện tại, làm cho ngươi trở thành cao thủ. Tuy nhiên, để giải quyết tình trạng của ngươi cần có người giúp ngươi đả thông năm huyệt đạo trên cơ thể, để cho ngươi nội tức quán thông. Kim Nhất Ninh nghe xong, hơi thở gấp gáp, cũng nhờ Nạp Lan huấn luyện viên giúp tôi. Nạp Lan Yên Nhiên lãnh đạm gật đầu nói, ta đã nói rồi, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Chỉ là, nếu như ta mạnh mẽ dùng nội tức giúp ngươi đột phá, ta ít nhất 3 tháng sẽ trở nên yếu ớt, không thể ra gió. Cách chương.